Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, truyện đi kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 79. Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Văn Thắng, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Inzaghi nhé, chào Ngựa 7709. Tín hiệu nó cứ bị mất liên tục ấy. Anh em thấy nó bị mất không ạ? Lúc nãy mình cũng lên live không thể lên được. Chắc hôm nay đọc được cái bộ này nó chập chờn thế này. Mọi người thấy tín hiệu ổn định không? Kết nối ổn định không ạ? Mạng kém quá. Mình cứ bị, nó bị rớt mạng liên tục ấy. Thôi nhá, vào chuyện này. Hy vọng lúc đọc chuyện nó không bị. Mình dùng FPT. Chúng ta vào chuyện. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 79. Đợi khi Tiêu Quy Loan và Lý Thanh Hồng cưỡi gió mà tới. Nghe xong lời này, Lý Thanh Hồng nắm chặt thương không nói, mặt mày ủ rũ, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Tiêu Quy Loan đứng ở ngoài nên tỉnh táo hơn nhiều, thỉnh thoảng cân nhắc nói khẽ. Phu nhân, Dư Sơn nhất mạch vốn bị thương nặng, hẳn là thời điểm tu sinh dưỡng thức, sao đột nhiên lại dốc toàn bộ lực lượng? Tiêu Cửu Khánh là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm cái loại chuyện này. Đây là nhiệm vụ trong nhà giao cho hắn ta sao? Lý Thanh Hiểu lắc đầu, nhỏ giọng nói. Cũng không phải là nhà ta dốc hết toàn bộ lực lượng mà ra, mà là Dư Sơn đã trải qua ma tai, lúc trước đã thối nát hơn phân nửa rồi. Trận pháp bị công phá nhiều đến không xuể, không có mấy tòa thành hoàn chỉnh, không có mấy tòa hoàn chỉnh, cho nên dễ dàng bị sát hại như vậy. Phụ thân có đoán trước, tìm cớ áp giải vật tư, sai phụ nữ và trẻ em đi Hàm Ưu Phong, lúc này mới để ta tránh được một kiếp. Tiêu Quy Loan im lặng gật đầu. Hiện tại Tiêu gia đang tu thân dưỡng thức, trận pháp được chữa trị đầu tiên chắc chắn là Hàm Ưu Phong và Chủ Mạch. Đại trận của Chi Mạch Dư Sơn vừa nhiều vừa phức tạp, chậm chạp kéo dài cũng là chuyện bình thường. Nàng dừng một chút, vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Đám ma tu này cuối cùng đã bị Tiêu gia tiêu diệt. Lý Thanh Hiểu đột nhiên gặp đại nạn, bi tình khó nén, nhưng mà cũng không vội vàng chạy tới, mà sắp xếp xong xuôi rất nhiều sự vụ, cầu viện nhiều bên, không có kết quả mới không thể không về nhà. Lập tức nói. Đám ma tu này tới đột ngột, từ quan ải tiến vào Dư Sơn, giết người rồi đi, biến mất vào phương Bắc. Tuy gia tộc đã đến cứu viện, nhưng đã quá muộn rồi. Tiêu Quy Loan tỉ mỉ hỏi han. Lý Uyên Giao ở trên cao lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cũng đã có tính toán. Khi nghe tin Tiêu gia không bắt được đám ma tu kia mà để chúng tẩu thoát, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lý Uyên Giao nhướng mày trầm giọng. Nàng sợ chuyện này là do Tiêu Quy Đồ cố ý ra, cố ý làm sao? Không trách vợ chồng họ nảy sinh nghi ngờ. Người anh rể này vốn có thủ đoạn cao cường, tham vọng rất lớn, luôn có ý là muốn tiến thêm một bước để Lý gia phụ thuộc vào Tiêu gia. Chỉ là sau đó có lẽ do Tiêu Sơ Đình ra lệnh, Tiêu Quy Đồ không biết vì sao đã bỏ ý định này, dần dần cũng không còn động tĩnh gì. Lý Uyên Giao cũng thả lòng cảnh giác, hiện giờ chỉ sợ Tiêu Quy Đồ lại nảy sinh ý đồ nên mới có câu hỏi này. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Lý Hy Tuấn bên cạnh như có điều suy nghĩ, lông mày giãn ra, chắp tay nói. Nhi tử cũng cảm thấy chuyện này là thủ đoạn của Tiêu Quy Đồ, dụ nhà ta ra để rơi vào miệng lưỡi thiên hạ, mở ra tiền lệ này. Sau này nếu nhà ta có biến loạn, Tiêu gia cũng có thể dựa vào đó mà can thiệp. Hắn giải thích như vậy, trực tiếp đặt ra sự nghi kỵ, khiến Tiêu Quy Loan và Lý Thanh Hiểu đều sửng sốt. Huynh trưởng không đến nỗi như vậy. Tiêu Quy Loan lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Huynh trưởng tự trọng, vốn thích vương đạo, dù muốn tăng cường kiểm soát đối với nhà ta, cũng không dùng thủ đoạn như vậy. Húng hồ, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nếu là thủ đoạn có chủ ý, chắc chắn sẽ bố trí mai phục ở Dư Sơn. Trước tiên đợi ma tu tàn sát Dư Sơn, sau đó giả vờ đến muộn, tiêu diệt ma tu, một công đôi việc, không đến nỗi là phải tàn sát bên trong, nhẫn nhục bên ngoài, mất lòng người. Lý Uyên Giao chỉ là nảy sinh nghi ngờ, suy nghĩ kỹ cũng nhận ra điều không đúng, lúc này mới nói: đúng vậy, Tiêu gia vừa mới chịu thiệt thòi, cần gấp rút thể hiện vũ lực, không đến nỗi bị lũ sói thèm muốn, tuyệt đối không phải là lúc để thiết kế hãm hại nhà ta. Tiêu Quy Đồ không đến mức phải như vậy. Lý Hy Tuấn khẽ gật đầu, sắc mặt không đổi đáp: là nhi tử lo lắng quá nhiều rồi. Sắc mặt cậu ta không thay đổi, khiến cho Lý Huyền Tuyên không nhịn được liếc nhìn, nghi ngờ Lý Hy Tuấn có phải là cố ý nói rõ hay không. Bên cạnh, Tiêu Quy Loan đã lên tiếng nói: không cần đâu, đã không phải huynh trưởng cố ý làm, vậy chuyện này có thể làm được. Nàng nắm tay Lý Thanh Hiểu dịu dàng nói: phụ thân ta trong tộc có bối phận lớn, có chút thế lực, trưởng tự đại nắm quyền trong nhà, lời nói của ông ấy có trọng lượng, lại thêm tham lam, tính tình hẹp hòi. Nàng lấy ít linh thạch, phái người đến Hàm Ưu Phong, nói lời tốt đẹp nịnh bợ ông ấy, dùng trọng kim mà hối lộ, trước tiên định rõ quyền sở hữu chủ vị Dư Sơn trên đỉnh núi. Bên cạnh, Lý Uyên Bình đã lấy ra túi chứa đồ, đếm 70+ viên linh thạch, nhẹ giọng nói: tỷ tỷ, đây là tích lũy trong nhà, tỷ cứ lấy mà dùng trước đi. Lý Thanh Hiểu rơi lệ, run rẩy nhận lấy. Chưa kịp nói gì, Tiêu Quy Loan tiếp tục nói: dù huynh trưởng của ta không có ý này, nhưng tiền lệ này không thể mở ra. Ta trong tộc còn có hai người bạn thân khuê phòng ở hai nhánh Hà Trung và Đông Sơn có chút thế lực. Ta sẽ viết một bức thư tay để họ mượn cho nàng một vài tu sĩ Tiêu gia để chống đỡ mặt mũi. Tốt, tốt. Lý Thanh Hiểu nhận lấy linh thạch. Tiêu Quy Đoàn lấy bút mực viết lên. Lý Uyên Giao bước lên trầm giọng nói: ta còn có một đạo phù chú trúc cơ, mọi dùng tạm để hộ thân, có thể uy hiếp những kẻ nhỏ yếu. Hắn dù sao cũng là huynh trưởng, không có quá nhiều lời an ủi, chỉ nhét phù chú vào tay nàng, dặn dò những điều cấm kỵ khi sử dụng phù chú. Lý Thanh Hiểu gật đầu, nhìn Tiêu Quy Loan đưa tay cho mình. Lý Uyên Giao lại nói: nhà ta sẽ phái một đoàn thương nhân đến Dư Sơn, tình hình thay đổi hãy thường xuyên bàn bạc với chúng ta. Đa tạ huynh trưởng. Thanh Hiểu không biết lấy gì để báo đáp. Lý Thanh Hiểu trước tiên xúc động đáp lời: vâng vâng dạ dạ nhận lấy. Cúi đầu khom lưng, lấy thân phận một nhánh Dư Sơn đáp: ân tình của gia tộc, một nhánh Dư Sơn xin nhận, đợi đến khi Dư Sơn ổn định lại sẽ báo đáp từng chút một. Dư Sơn không người chủ trì, nàng rời Dư Sơn càng lâu sẽ càng nguy hiểm, nên cũng không nói nhiều, liền lên phi toa cáo từ. Chưa từng nghe nói một nhánh Dư Sơn có tu sĩ nào thành tựu quá cao, còn mấy thủ đoạn này đối phó với người thường cũng đủ rồi. Tiêu Cử Đoàn thấy Lý Thanh Hiểu đã đi, cũng không nói nhiều nữa, chỉ để lại một câu nói uyển chuyển, nhẹ nhàng nói: thiếp thần tạm về Tiêu gia một chuyến, một là nhà có nạn, ta không thể đứng ngoài cuộc, hai là xem thử thái độ huynh trưởng đối với Dư Sơn. Vất vả nàng rồi. Lý Uyên Giao có được người vợ như vậy, ngoài cảm động ra tất nhiên là đồng ý. Tiêu Quy Loan mỉm cười dịu dàng, cưỡi gió rời đi. Đợi nàng đi rồi, Lý Uyên Bình tiếc nuối lắc đầu, mở miệng nói: Tiêu Hiến và Tiêu Kiều Khánh đều không tệ. Đáng tiếc, năm đó hắn cũng có một loại giao tình ngắn ngủi với Tiêu Hiến. Tuy chỉ là bề ngoài, nhưng Tiêu Hiến cho hắn ta cảm giác rất đáng tin cậy. Lý Uyên Giao lại có suy nghĩ khác, hạ giọng nói: e rằng Sơ Đình chân nhân đến giờ này không biết tung tích. Lý Thanh Hồng nghe từ đầu đến cuối đang nghĩ về chuyện này, lên tiếng: huynh trưởng nói đúng, nếu Tiêu Sơ Đình ở Hàm Ưu Phong, làm sao có thể để ma tu ngang nhiên giết chóc Dư Sơn chứ. Tiêu Quy Đồ nói chân nhân đã trở về chẳng qua là để an ủi lòng người mà thôi. Lý Uyên Giao thở dài, lo lắng cho tình cảnh của Tiêu gia một hồi, nghĩ đến chuyện khác. Tử phủ đấu trí, chúng ta làm sao có thể can thiệp đây? Chỉ sợ ma tu khó đối phó, để đến Vọng Nguyệt Hồ, e rằng nhà ta sắp gặp rắc rối. Lý Uyên Giao nhìn quanh một phòng, những người còn lại đều là hạch tâm của dòng chính, lại ở trong trận pháp của nhà mình, nên cũng mạnh dạn nói: tiên giám trong tộc có khả năng quan sát thiên địa, Thái Âm Nguyệt Hoa uy lực cực lớn, chỉ là tiên giám vị cách khá cao, thường xuyên dùng để thăm dò, e là có điều bất kính, vẫn cần là tự mình để ý nhiều hơn. Ma tu ở Khuẩn Lâm Nguyên đang tản mát khắp nơi, ngày thường là yên tâm tu luyện, đừng ra khỏi đại trận. Lý Thanh Hồng vác thương gật đầu, linh thức quét qua, khẽ nói: Huynh trưởng đã đạt tới luyện khí tầng 7. Lý Thanh Hồng vốn có thiên tư cao hơn Lý Uyên Giao, chỉ là Lý Uyên Giao được đạo hành khí thôn linh, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi, vượt qua Lý Thanh Hồng. Lý Thanh Hồng hiện giờ mới luyện khí tầng 5, Lý Uyên Giao đã là luyện khí tầng 7, 20 tuổi thụ lục, nay 37, 38, gần như là 2 năm một tầng, nhanh đến kinh người. Lý Uyên Giao nhìn về mặt ghen tị của Lý Thanh Hồng đáp: Đừng có như vậy. Thực sự đánh nhau ta chưa chắc đã là đối thủ của muội. Tiểu Lôi Bí Nguyên Công cương mãnh vô song, cổ pháp thần bí lại có đỗ nhược, quả thực là thiên địch của ma tu. Lý Thanh Hồng trong lòng vốn có nghi hoặc, sắc mặt hơi kỳ lạ. Trước tiên đuổi những người trẻ tuổi đi, rồi mới kéo Lý Uyên Giao lại trầm giọng nói: Huynh, những năm qua ta tu luyện công pháp này càng ngày càng thấy nó phi phàm, công pháp không rõ phẩm cấp, một đạo lôi phù, một đạo lôi chú đều không tầm thường. Nàng cất thường đi ngồi xuống vị trí hạ giọng nói: Năm đó Thanh Trì Ninh Hòa Viễn và ta giao đấu, hắn là đệ tử dòng chính Thanh Trì, kỳ nguyên càn quang, trong tay là bí pháp của Thanh Trì, cũng chỉ vừa đủ là định trụ lôi phù của ta. Tuy tu vi của ta cao hơn hắn một bậc, chiếm được ưu thế, nhưng mà cũng đủ thấy uy lực của lôi phù này rồi. Chỉ tiếc là nó gắn liền với Tử Lôi Bí Nguyên Công, không thể tu luyện riêng. Trong mắt Lý Thanh Hồng tràn đầy nghi hoặc, tiếp tục nói: Gia phụ từng nói chuyện tốt trên đời 10 có 8-9 là sẽ thành chuyện xấu, nên ta âm thầm lo sợ. Lý Uyên Giao lặng lẽ gật đầu đáp: Công pháp này là năm xưa thúc công cứu một tu sĩ của môn phái Tử Yên, được tặng để báo đáp, chưa chắc đã có vấn đề. Vị tu sĩ đó là có được bí pháp từ cổ tông, bản thân cũng chưa từng luyện qua, hắn là kẻ không đáng tin cậy, có lẽ ngay cả bản thân cũng không biết giá trị công pháp này. Dù sao ta sẽ gửi thư hồi âm cho Hy Trị, bảo hắn thăm dò trong tông môn. Hai người bàn bạc một lúc lâu rồi giải tán. Bên này Tiêu Quy Loan cưỡi gió mà đi, bay trên không trung suốt 2 ngày. Dù sao hiện giờ ma tu nổi lên khắp nơi, đường đi không an toàn, nàng đi vòng qua Khuẩn Lâm Nguyên, đi qua hơn 10 ngọn tiên sơn của nhà họ Viên một cách quy củ, rồi mới đến Hàm Ưu Phong đi một vòng lớn. Trên Hàm Ưu Phong, khắp nơi là vải trắng. Tiêu Quỷ Đoàn nhìn thấy mà đau lòng. Nàng đi thăm những người quen biết xưa, những bạn bè thân thiết, này đã trở thành chủ phong của những ngọn núi nhỏ, nhiều người đã không còn thân thiết với nàng nữa. Dù sao Tiêu gia quá lớn, trong đó có nhiều mối quan hệ lợi ích phức tạp, các phe phái đều có, nhưng mà có bạn cũ đã ngã theo một thế lực nào. Sau đây mọi người nhé, nó lại bị mất kết nối. Dù sao Tiêu gia quá lớn, trong đó có nhiều mối quan hệ lợi ích phức tạp, các phe phái đều có những người bạn cũ ngã theo về một thế lực nào đó, không dám nói chuyện nhiều với nàng, sợ bị liên lụy. Tiêu Quy Đồ hiện giờ là tu sĩ nắm quyền ở trong Tiêu gia, địa vị của Tiêu Quy Loan đã được theo cũng theo đó mà trở nên tôn quý. Trước kia phải đợi rất lâu mới được thông báo, nay chỉ cần khẽ báo danh đã được lên núi. Tiêu Quy Đồ mặc kim giáp toàn thân, tay đùa nghịch một đôi ngọc hoàn, ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại điện trên đỉnh chủ phong. Tiêu Quy Loan bước lên trên nền ngọc đi vào, cúi người hành lễ, lúc này mới dám nhân cơ hội quan sát kỹ người huynh trưởng này của mình. Tiêu Quy Đồ trông âm trầm hơn nhiều, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí tầng 6. Gương mặt vốn mang theo nụ cười cũng trở nên bình thản, chỉ là khi thấy muội muội lâu ngày không gặp, hiện là vẫn là một chút nụ cười ôn hòa nói: Hiếm khi thấy muội trở về nhà một chuyến. Câu nói này khiến Tiêu Quy Loan nghẹn lời. Tiêu Quy Đồ bước xuống 2 bước, ngồi xuống tảng đá nghiêng ở bên cạnh bậc thềm. Tiêu Quy Loan lúc này mới nhìn thấy trên bộ kim giáp quán đầy những lỗ nhỏ li ti, trông có vẻ không thể dùng được nữa. Tiêu Quy Đồ tự tay tháo bỏ áo giáp, hạ giọng nói: Cũng trùng hợp, bộ Tử Chân Nhân vừa đi, muội đã tới. Thanh Trì Tông, bộ Tử Chân Nhân. Tiêu Quy Đoàn đập tức kinh hãi, liền thấy Tiêu Quy Đồ ném mảnh giáp ở khửu tay xuống, phát ra tiếng vỡ vụn leng keng trên mặt đất đáp: Lão Tổ chưa về, tự nhiên để hắn ta đến để thăm dò. Tiêu Quy Đoàn chỉ đờ đẫn nhìn huynh trưởng, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Không hiểu tại sao Tiêu Quy Đồ đột nhiên không hành động theo lẽ thường, tại sao lại thẳng thắn nói cho mình biết. Tiêu Quy Đồ không nhìn biểu cảm của nàng, tiếp tục nói: chắc Lý Gia cũng nhìn ra rồi. Dư Sơn có thể xảy ra chuyện như vậy, chứng tỏ lão tổ hoàn toàn không có trong núi. Có tự phủ tọa trấn, bọn chúng làm sao dám đi qua Dư Sơn. Hiện giờ nhà họ Viên, họ Trần cùng với 28 gia tộc phụ thuộc nhà ta, bốn phía đều động loạn, đều phái người đến hỏi thăm. Nói là hỏi thăm thương vong, ai cũng biết trong lòng họ đang nghĩ cái gì. Tiêu Cư Đoàn cúi người lắng nghe. Tiêu Cư Đồ vẻ mặt mệt mỏi, trầm giọng nói: Trần Nhân chỉ là bị cầm chân ở một nơi nào đó trên Đông Hải. Trương Thiên Nguyên không thể giết được ông ấy. Hắn đờ đẫn nhìn Tiêu Quy Lan một cái, như đã quyết định điều gì đó, chậm rãi bước xuống, vẻ mặt chân thành. Nhà ta tự nghĩ những năm qua cũng đã giúp đỡ nhà muội không ít. Trần Nhân đề bạt Lý Gia từ chỗ nhỏ bé, Nguyên Tư lão tổ càng là việc gì cũng tự mình làm, không quản Lý Gia phía sau có yêu tộc Đại Lê Sơn hay gì đi nữa. Dù là tử phủ chân nhân nào cũng nên đến Đông Hải giúp đỡ một hai. Nhà họ Lý phía sau còn có tử phủ sao? Tiêu Quy Loan nghe mà giật mình, hiện lên hình ảnh người mọi người Lý Gia lo lắng Tiêu Quy Đồ nhân cơ hội sinh sự, làm sao có vẻ là phía sau có tử phủ chống đỡ được chứ. Chỉ cho rằng Tiêu Quy Đồ hiểu lầm, vội vàng nói: huynh trưởng, họ Lý trên dưới nghèo nàn, ngay cả trúc cơ cũng khó khăn, làm sao có thể có tu sĩ tử phù che chở? Điều này... Tiêu Quy Đồ lắc đầu hạ giọng nói: muội chỉ cần chuyển lời của ta cho Lý Uyên Giao là được. Tiêu Quy Loan nghẹn lời, cắn răng đáp ứng. Tiêu Quy Đồ lúc này mới nói: chuyện Dư Sơn ta cũng đã biết, không cần lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiêu Quy Loan cảm thấy người huynh trưởng của mình có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, nói mới dễ nói chuyện như vậy. Chỉ thở phào nhẹ nhõm, vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống. Tiêu Quy Đồ nhìn bóng lưng nàng rời đi, lặng lẽ ngồi trên bậc ngọc, thẫn thờ nhìn. Họ Lý phía sau có tu sĩ tử phủ sao? Trong lòng Tiêu Quy Đồ khẳng định chắc chắn, phía sau Lý Gia tuyệt đối có ít nhất một vị tử phủ, mà còn là tử phủ không tầm thường. Năm đó Tiêu Quy Đồ luôn cảm thấy để một con sói dữ như Lý Gia bên cạnh, cuối cùng cũng không ổn. Nhìn Lý Gia chinh phục Sơn Việt, hợp nhất hai ngọn núi, nhìn Lý Thông Nhai xuất kiếm khinh người, trằn trọc không yên, vẫn không thể bỏ qua. Nhưng Tiêu Sơ Đình, sau khi trải qua chuyện phẫn nộ Ma Hà, mượn thế Lý Thông Nhai không bị thần thông ảnh hưởng để uy hiếp các vị tử phủ, về đến nhà, ngồi xuống, bản thân cũng nghi hoặc. Thêm vào đó, yêu tộc Đại Lê Sơn quyết tâm bảo vệ các gia tộc Bắc Lộc, lập tức có sự đoán giả đoán nọt. Tiêu Quy Đồ lập mưu phụ thuộc vào Lý Gia, lấy việc kết thân đảm danh nghĩa, còn chưa có động tĩnh gì đã bị Tiêu Sơ Đình gọi lên núi. Đợi đến khi Tiêu Sơ Đình nói hết suy đoán của mình, Tiêu Quy Đồ mới hiểu ra. Khó trách Lý Gia có thể trong vài chục năm nhanh chóng vươn lên, thông dòng chiến thắng trong sự tranh giành của các nhà. Khó trách Lý Thông Nhai, Lý Xích Kính xuất thân từ chỗ nhỏ bé, cuối cùng đều có thể trúc cơ. Thì ra Lý Gia là quân cờ bí mật của một vị tử phù nào đó. Một loạt sự vươn lên của Lý Gia rõ ràng là sự sắp đặt của một thần thông mệnh số huyền diệu sâu xa nào đó. Thậm chí Lý Gia vốn là hậu duệ hiếm có của tử phủ, ẩn náu trong chốn thảo măng, nên mới có thể là người người đều là thiên tài. Lý Mộc Điền là tu sĩ trúc cơ, nhưng mà trong vùng Ngu Việt Giang Nam lại không tra ra được người này, rõ ràng là thủ đoạn của tử phủ. Tiêu Quy Đồ suy nghĩ kỹ lại, để Lý Gia chịu thiệt thòi cũng chỉ có hai nhà: Vũ Sơn giết Lý Hạng Bình, Thanh Trì giết Lý Xích Kính. Cả hai đều chỉ về hai vị chân nhân tử phủ đỉnh phong đột phá kim đan. Rõ ràng là các vị tử phủ chân nhân đang đối đầu nhau, ra tay quấy rối lẫn nhau. Tính toán như vậy, vị tử phủ đứng sau Lý Gia đã có hình dáng, tinh thông mệnh số, ẩn náu sau một môn phái nào đó, có thù oán với Thanh Trì Tông, ít nhất là tử phủ hậu kỳ. Tử phủ đứng sau Lý Thông Lý Gia không muốn để lộ dấu vết, Tiêu Gia cũng không dám tuyên truyền tiết lộ, chỉ âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho Lý Gia ở phường thị, lặng lẽ hỗ trợ phía sau. Hiện giờ Tiêu Sơ Đình bị giam cầm. Tiêu Quy Đồ nhìn quanh không biết cầu viện ở đâu, lại nhớ lại Tiêu Sơ Đình và tù phủ của Lý Gia Thường âm thầm hợp tác, một bên mượn uy thế, một bên ẩn giấu tung tích, đành phải mạo hiểm cầu viện Lý Gia. Chỉ mong đừng làm phật ý vị chân nhân đó. Quy Đoan miệng lưỡi thực thà, chắc không có chuyện gì chứ. Tiêu Quy Đồ thực sự không yên tâm. Tiêu Sơ Đình đã mất tích hơn 2 năm, hắn từ miệng bộ tử mới nghe tin là bị Trương Thiên Nguyên cầm chân. Vị thanh y chân nhân kia vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác, chắc hẳn là tình cảnh của Tiêu Sơ Đình không tốt đẹp gì. Nhà ta thoát ly khỏi thanh trì, sự tồn vong bây giờ đều phụ thuộc vào người. Đông Hải. Trong 4 biển, Đông Hải là rộng nhất. Sóng to gió lớn, nước biếc sông xanh. Ở trên mặt biển thường có các loại yêu vật cưỡi gió mà lên, đạp sóng mà đi. Đông Hải là nơi yêu vật hưng thịnh nhất. Lấy Long tộc làm đầu, mỗi tộc đều xây dựng cung điện ở dưới đáy biển sâu, tạo thành thế lực riêng, là nơi có sức sống mãnh liệt nhất trong 4 biển. Hòn đảo rải rác như sa vào trên bàn cờ. Càng đến gần quận Lâm Hải của nước Việt, đảo càng lớn càng rộng, khắp nơi đều là tán tu và tông môn, ma tu, dị sĩ, vu tu càng nhiều hơn, có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Thêm vào đó, Đông Hải yêu ma đông đảo, chém giết diễn ra hàng ngày. 6 phần nguyên liệu yêu vật trong biển đều là bắt nguồn từ Đông Hải và Nam Hải. Mà trong vùng biển đất đai rộng lớn, trồng linh lúa, sau đó vận chuyển buôn bán các vùng xung quanh, đôi bên cũng có lợi đã có lịch sử ngàn năm. Mà các tông môn Đông Hải cũng luôn muốn rời vào trong đất liền đại địa. 3 tông 7 phái của nước Việt đều không ít đều là Đông Hải thành tựu tử phủ, sau đó di chuyển đến đất liền. Dưới đáy biển sâu thẳm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế huyền ảo, là một vách núi dựng đứng, san hô rực rỡ, nằm trong đống gạch ngói đổ nát. Tiêu Sơ Đình đang ngồi xếp bằng, một thân áo xám, thân sắc ung dung, đối diện với vách đá sáng lấp lánh, vách đá trong suốt như ngọc, ở trên đó lần lượt hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu vàng. Cửu thuật viên dung, tại thanh minh, tam tai cửu kiếp, vốn là trời ban, thái hư phong hòa, linh cơ tức khí. Tiêu Sơ Đình nhìn kỹ, chữ viết trên vách đá hiện ra xong, lại hiện ra một hàng chữ lớn, hỗn nhất kim đan diệu pháp. Tiếp đó từng hàng chữ nhỏ lại hiện ra. Tiêu Sơ Đình không nói một lời, im lặng nhìn. Hắn bị nhốt ở nơi này đã mấy năm, ngày ngày nhìn chằm chằm vào vách đá, vô cùng kiên nhẫn. Sơ Đình đạo hữu vẫn chưa chịu mở miệng ra. Trương Thiên Nguyên ở bên cạnh một thân kim y, chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Diệu pháp này đã truyền thừa trước thời kỳ cận cổ thiên biến, đọc rồi cũng sẽ quên hết, đừng phí công nữa. Nhìn Tiêu Sơ Đình không nói một lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vách đá. Giữa đông mày, Trương Thiên Nguyên rốt cục cũng lóe lên một tia không kiên nhẫn, trầm giọng nói. Dưới hỗn nhất tiền bích, cho dù là mấy vị chân quân cũng không thể dò xét được, chỉ có người biết ta biết, còn có gì phải kiêng dè. Vị tự phủ ra tay lúc vẫn nộ la ha, là ai? Tiêu Sơ Đình dừng một chút, rốt cục cũng nhìn về phía hắn ôn hòa nói. Thiên Nguyên đạo hữu, Sơ Đình và vị tiền bối kia chỉ là duyên gặp mặt một lần, chỉ biết thần thông của vị tiền bối đó, còn đại đều không biết. Trương Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng trầm giọng. Chẳng lẽ người nọ dùng một đạo mệnh thần thông lấy một địch tám, chỉ vì bảo vệ tính mạng Lý Thông Ngai? Lý gia bất quá chỉ là một tiểu tộc trúc cơ, sao có thể có mặt mũi lớn như vậy chứ? Hắn ta đã là người đứng sau ngươi, lại tinh thông mệnh thần thông, nhất định có mưu đồ gì đó. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Sơ Đình nhẹ giọng. Đạo hữu đã không chịu mở miệng, vậy chúng ta cứ tiếp tục rằng co, xem vị đạo hữu kia có chịu ra tay cứu người hay không. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, nếu không có đạo hữu chống đỡ, e rằng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đạo hữu nói quá lời rồi. Tiêu Sơ Đình đã hoàn toàn không để lời hắn nói vào tai, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Thiên Nguyên đang giả vờ, ngồi vững vàng, thậm chí còn nở nụ cười nữa. Ngươi và ta ngồi đây được, nhưng thanh trì không ngồi yên được. Nếu Sơ Đình ta đoán không lầm, hiện giờ Trần Đào Kinh đã chết, mà tài đã lan đến địa bàn của 7 phái. Nói đến Trần Đào Kinh chết, Trong mắt Tiêu Sơ Đình cũng lóe lên một tiếc hận. Tiếp tục nói. Ta mà không có ở đất liền, chỉ dựa vào Chi Bộ Tử và Nguyên Tố hai người, như Trọng Trọc và Đồng Tuyền Thanh, sao có thể lay động được nhiều trúc cơ như vậy chứ? Nếu làm hỏng chuyện của Trần Quân, Thiên Nguyên Đạo Hữu cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lời này của Tiêu Sơ Đình khiến sắc mặt Trương Thiên Nguyên khó coi. Kim Bảo trên người khẽ động quát. Người tính toán hay lắm. Khó trách trốn 5 năm mới đi ra. Đúng là đang chờ đợi thời cơ này. Tốt. Tốt lắm. Trương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Trước tiên là tính kế Trương gia ta. Sau đó lợi dụng Thanh Trì Tông. Được. Người cứ đi con đường nguy hiểm của người đi. Ta muốn xem người có thể chống được bao lâu. Hắn vẩy tay áo, thân ảnh biến mất ở phía xa. Nơi này cấm chế dày đặc, là cấm chế do cổ tiên tông để lại. Không thể tự ý xé rách hư không, cho dù là tu sĩ tử phủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bay đi. Đợi đến khi Trương Thiên Nguyên rời đi, Tiêu Sơ Đình cũng đứng dậy chắp tay sau lưng. Vì giúp vị tử phủ kia bảo vệ quân cờ lý ra này, hắn, Tiêu Sơ Đình, thực sự là tốn không ít tâm tư, lợi dụng chút manh mối đem người đứng sau lý ra để đổ hết lên đầu mình. Hiện giờ xem như là đắc tội Trương Thiên Nguyên. Hy vọng vị tiền bối kia có kế hoạch an bài khác. Trần Mục Phong. Lý Uyên Giao im lặng cầm lấy lá thư nhỏ trong tay. Đọc xong lời nói trên đó, nhìn thanh niên đang quỳ một gối ở trước mặt. Chưa đến 30 tuổi đã là thái thức đỉnh phong. Quả nhiên là thiên tài. Trần Mục Phong cúi đầu cung kính. Tộc huynh mới là đạo thể tiên thai. Mục Phong bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm, không thể so sánh với ánh trăng sáng của tộc huynh. Lần này của Trần Mục Phong là thực tâm thật ý. Lý Uyên Giao cũng chỉ lớn hơn hắn 6-7 tuổi, đã là luyện khí tầng 7, tự nhiên đã khiến hắn không dám sinh ra tâm tư so sánh. Lý Uyên Giao ngán gọi một tiếng tộc huynh thì hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra Trần Mục Phong là con rể của tộc thúc Lý Thu Dương, là phu quân của tộc muội. Mình xem như là biểu huynh của hắn ta, miễn cưỡng cũng có thể tính là thân thích. Nghĩ kỹ muốn tu luyện công pháp nào chưa? Trần Mục Phong bái lại đáp. Tất cả đều nghe theo an bài của gia tộc. Được. Lý Uyên Giao gật đầu đáp. Vậy thì tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết đi. Đa tạ tộc huynh. Cảm tạ gia tộc, Mục Phong nhất định sẽ vì tộc mà cống hiến hết sức mình. Trần Mục Phong dựng thẳng lỗ tai. Chờ đợi chính là câu nói này, nhất thời mừng rỡ, kích động dập đầu. Nói một tràng lời thề son sắc. Lý Uyên Giao chỉ khoát tay áo, nhẹ giọng. Công pháp, đan dược và linh khí cứ đến chỗ Uyên Bình mà lấy, không cần phải đến báo cáo nữa. Lý gia đối với việc bồi dưỡng tu sĩ ngoại họ tuyệt đối là hết sức chủ đáo. Bản thân Lý Uyên Giao tu luyện cũng là Giang Hà Nhất Khí Quyết mà thôi. Công pháp mạnh hơn một bậc là có thực lực có thể cao hơn một bậc. Trần Bục Phong vội vàng cảm tạ, vội vàng lùi xuống. Lý Uyên Giao nhìn thanh niên kia rồi đi. Lý Uyên Giao nhìn thanh niên kia đi rồi, mới nhìn về phía Lý Huyền Tuyên ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Người này so với Đông Hà Thúc thế nào? Lý Huyền Tuyên đang cầm một lá bùa do Thanh Chỉ Tông sản xuất, tỉ mỉ cảm nhận bút pháp trên đó mở miệng nói. Không bằng Đông Hà Thúc trầm ổn, thiếu đi sự tôi luyện, khó tránh khỏi khinh cuồng, không giống đệ tử nhà ta. Mấy vị dòng chính của Lý gia đều biết rõ bản thân đang mang trọng bảo, lại hiểu rõ thủ đoạn của Thương Thượng Tông tàn khốc, luôn đấy cảnh báo một khi sơ suất cả tộc diệt vong để giáo dục hậu bối. Cho nên Hy Minh, Hy Tuấn đều là người cẩn thận nội liễm, hoàn toàn khác biệt với Trần Mục Phong trẻ tuổi đắc ý. Ngay cả tộc pháp nghiêm khắc, không khí trong tộc luôn trầm uất. Lý Uyên Giao cũng sợ hăng quá thì hóa dở, cười một tiếng khẽ nói. Có thể dùng được là được rồi, trong tộc cũng phải có một hai người có chút bốc đốc đồng chứ. Hai người đang nói chuyện, Tiêu Kỳ Loan đã cưỡi gió bay về, ở trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, vừa đáp xuống đất hướng Lý Huyền Tuyên hành lễ và cung kính nói. Phụ thân. Lý Huyền Tuyên phất tay áo ra hiệu, nhìn chằm chằm nàng vội hỏi. Tiêu Kỳ Đồ nói thế nào? Tiêu Kỳ Loan do dự một chút, sau đó thuật lại lời của huynh trưởng. Lý Uyên Giao và Lý Huyền Tuyên đều nghe đến ngây người, không thể tin nổi nhìn nàng, hai mặt nhìn nhau. Nhà ta có tử phụ. Lý Uyên Giao ngẩn người một lúc, nhíu mày ngẩng đầu trầm giọng. Nhà ta lý đâu ra tử phủ? Nếu lý ra ta có tử phủ, sao có thể là tình cảnh như ngày hôm nay chứ? Lý Huyền Tuyền cất lá bùa trong tay đi, mơ mơ hồ hồ không có đầu mối. Bản thân Tiêu Quy Loan cũng không hiểu gì, nhìn thấy thần sắc của Lý Uyên Giao không giống như giả vờ, do dự nói: có lẽ là chuyện tốt, chỉ là trong lòng của con luôn cảm thấy bất an, không hiểu vì sao. Lý Uyên Giao chỉ im lặng xoay xoay chén trong tay, thấp giọng nói: khó trách Tiêu Quy Đồ sau đó lại khách khí như vậy. Bây giờ phải làm sao? Tiêu Quy Đoan hỏi một câu. Lý Uyên Giao ngược lại là bình tĩnh một cách kỳ lạ, ở trong đầu hiện lên hình ảnh pháp giám, mở miệng nói: cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi. Trong đồng hắn âm thầm suy đoán, pháp giám trong nhà có vị khách cực cao, lại am hiểu ẩn nấp, có lẽ là Tiêu Quy Đồ không tính ra được nên hiểu lầm. Mà hắn cũng không thể phái người đến Tiêu gia giải thích. Tiêu Quy Đồ có tin hay không là một chuyện, đến lúc đó chuyện truyền đến tai người khác, e rằng hỏng việc lớn. Nếu Tiêu Quy Đồ có thể bình an trở về, vậy thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nếu không thể trở về... Lý Uyên Giao tuy nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại là cảm thấy Tiêu Quy Đồ tuyệt đối không phải là người dễ dàng bị nhốt lại. Cộng thêm khê thượng ông quỷ dị vô cùng, e rằng chưa có khả năng là hắn tự mình bày bẫy người khác. Nghĩ vậy hắn lắc đầu, tiếp tục nói: Tiêu Quy Đồ tuyệt đối sẽ không đấy thân mình ra mạo hiểm, e rằng tất cả đều nằm trong tính toán lợi ích của hắn. Đừng lo lắng cho Tiêu gia nữa, trước tiên hãy chuẩn bị ứng phó với ma tu đi. Thấy Lý Uyên Giao dễ dàng bỏ qua chuyện này, Tiêu Quy Đoan chỉ đành gật đầu. Ở trong đầu đột nhiên thông suốt, bản thân nàng cũng bỗng nhiên cảm thấy một chút kỳ quái, kêu lên một tiếng: không ổn. Hai người nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Quy Đoan trắng bệch, lẩm bẩm: khó trách trong lòng con bất an như vậy. Huynh trưởng, là chúng thần thông rồi, là bộ tử, khó trách. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Bộ tử cố ý gặp mặt, khó trách từ phủ tự mình tới, là đang ép huynh trưởng phải gặp mặt. Huynh trưởng chỉ là tu vi luyện khí, bộ tử đã là từ phủ trung kỳ rồi, chỉ cần cùng thần thông mê, dùng thần thông mê hoặc lay động tâm thần của huynh ấy, muốn huynh ấy cầu cứu, con đã là muốn xem thử hậu chiêu của Tiêu gia. Tiêu Quy Đoan chỉ tiếp xúc một chút đã bị ảnh hưởng đến mức thất thần hoảng loạn, đủ thấy bản thân Tiêu Quy Đồ trúng thuật sâu đến mức nào. Nếu đổi lại là người tâm trí không kiên định, e rằng đã sớm suy sụp khóc lóc, quỳ xuống mà cầu xin tha thứ, nói đến một loạt bí mật rồi. Cái gì? Lý Uyên Giao hơi sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại, kinh hãi thất sắc. Hắn hồ nói: trận pháp của Tiêu gia là cấp bậc gì chứ? Tiêu gia có thủ đoạn ngăn cách bên trong ngoài. Nếu như cuộc đối thoại giữa huynh muội các người đã bị bộ tử nghe lén, chẳng phải là bước tiếp theo hắn sẽ đến nhà chúng ta sao? Bộ tử không phải là tử phủ tầm thường, nếu biết được Lý gia có tử phủ, chuyện tự mình đến Lý gia bái phòng tuyệt đối có thể làm ra được. Nhà mình đừng nói là không có tử phủ, trên núi còn giấu một món bí bảo, nếu tử phủ nhìn thấy thì chắc chắn kết cục cả tộc diệt vong. Nếu để bộ tử nhìn thấy vật bảo vật thôn phệ thái âm nguyệt hoa này, nào còn để đến gì Thanh Chỉ Tông, gì đến Đại Lê Sơn chứ? E rằng sẽ lập tức đồ sát cả nhà ta mà cướp lấy bảo vật này rồi cao chạy xa bay. Không thể nào. Tiêu Quy Đoan thoát khỏi ảnh hưởng thần thông của bộ tử, tỉnh táo hơn rất nhiều, quả quyết nói: chính điện Tiêu gia là do lão tổ tự mình thí luyện, có thể ngăn cách với thái hư, cho dù bộ tử cũng không phải tự mình đáp xuống đỉnh núi, sau đó đi vào trong điện tuyệt đối không thể nào nghe lén được. Một khi đã ngăn cách với thái hư, cho dù chết ở bên trong tiểu hồn đăng ở trong tông môn sẽ không lập tức tắt, huống chi là lưu lại thủ đoạn gì đó để nghe lén. Lý Uyên Giao liếc nhìn nàng một cái, vẫn cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy, lẩm bẩm: hy vọng là vậy. Mặt nước Vọng Nguyệt Hồ gợn sóng, một vị tu sĩ áo xanh cưỡi gió đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, Vọng Nguyệt Trạch. Hắn im lặng nhìn mặt nước hồ xanh biếc, tính ra đã hơn 100 năm rồi chưa từng đến nơi này. Trong ghi chép của Thanh Chỉ Tông, linh khí nơi này từng đầu đứng đầu nước Việt, là bảo địa động thiên phúc địa, mây trắng lượn lờ, hồ nước mênh mông vạn dặm. 500 năm trước linh khí đột nhiên suy giảm, sau đó lại vây giết Lý Giang Quần, lại một lần nữa khiến cho linh khí nơi này bị tổn hại nặng nề, gần như là đến mức tuyệt linh. Bộ tử chân nhân ngước mắt nhìn ra xa, tổ phụ và các vị thúc bá của hắn đều bỏ mạng ở trong trận chiến đó. Hiện giờ hắn đã là người mấy trăm tuổi rồi, nhìn thấy mặt hồ này vẫn là cảm thấy trong xanh, trong màu xanh lam kia ẩn chứa màu đỏ tươi. Giang Quẩn vừa chết, minh nguyệt xuất hiện từ phương đông, ánh sáng như sương. Ở trong quận tuyết rơi lả tả, trên mặt hồ muôn vàn ánh sáng đỏ xanh đan xen. Số lượng tử phủ bỏ mạng ở trong trận chiến đó nhiều không đếm xuể. Có người sau khi trở về tông môn cũng không thể xóa bỏ được kiếm ý quán, cứ thế mà chậm rãi chờ chết. Nhưng chỉ riêng dị tượng ở trên mặt hồ đã hùng vĩ hơn cả trăm năm trước đó cộng lại. Lý Giang Quần tự nhiên là không kịp hóa thành linh vật. Tam Tùng chia nhau nhục thân quán, mang về như báu vật. Tiếp theo chính là thanh toán Lăng Dục Môn, tiêu diệt mấy tên tiên tộc kia. Hắn bừng tỉnh khỏi hồi ức, lắc đầu, thu hồi tầm mắt, phóng thích thần thức ra, tìm kiếm tỉ mỉ từng chút một dưới đáy hồ. Chỉ tìm 3 lần, không có thì rời đi. Dưới đáy vọng nguyệt hồ, nước quần quận, địa thế phức tạp, khe nứt khắp nơi. Lại là nơi giao thoa của mấy linh mạch, thần thức của tử phủ cũng không thể dò xét hết được. Nước hồ dưới đáy vọng nguyệt hồ phun trào, địa thế hiểm ác, yêu vật đông đảo, ở trong đó không thiếu yêu vật trúc cơ, ngày thường hoành hành ngang ngược, hiện tại thấy tử phủ chân nhân ai cũng vội vàng rụt đầu lại, quỳ gối trong bùn, run rẩy. Bộ tử lười quan tâm tới chúng, tỉ mỉ tìm 3 lần, không thu hoạch được gì, không kìm nổi dụ hoặc, lại thêm 2 lần nữa, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng là vô duyên. Sao lại dễ dàng đã tìm được như vậy chứ? Thực ra các tông đã sớm từ bỏ ý định tìm Thái Âm Nguyệt Hoa trên vọng Nguyệt Hồ. So ra còn không bằng đi di tích Đông Hải tìm kiếm. Chỉ là bộ tử nghe Lý Hy Trị kể lại, không kìm nổi, muốn tới một chuyến. Tử phủ trợ lực Tiêu gia kia cũng không bước ra. Có lẽ là nhân tình của Tiêu Hàm Ưu. Vẫn nên thả Tiêu Sơ Đình về trước, không đến mức hỏng việc. Bộ tử liếc nhìn Đại Lê Sơn, hất tay áo lên trốn vào Thái Hư. Nhìn bộ tử từ trong Thái Hư đi ra, Lục Giang Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn còn may, không phải là vì ta mà tới. Bộ tử chân nhân mới đi qua Đinh Gia, bước vào vọng nguyệt hồ. Lục Giang Tiên lập tức bị kinh động, nhìn khí thế hùng hổ của người này, ở trong lúc nhất thời thực sự cho rằng mình đã bị bại lộ. Đang âm thầm tính toán có thể chạy thoát khỏi tay bộ tử cấp bậc tử phủ trung kỳ đã ngưng luyện 3 đạo thần thông hay không, và phát hiện bộ tử chỉ tiện đường qua đây tìm Thái Âm Nguyệt Hoa. Chỉ là sau này không thể để người Lý gia bại lộ Thái Âm Nguyệt Hoa nữa. Nếu lại xuất hiện một đạo, không phải mỗi ngày đều có tử phủ tới đến trên hồ này sao? Chỉ sợ Tam Tông đều sẽ đánh nhau vì quyền sở hữu vọng nguyệt hồ mất. Hắn đang yên lặng suy nghĩ, lại thấy trong Thái Hư có một trận dao động. Bộ tử mặc một bộ áo xanh lại đáp không mà đến, khiến cho Lục Giang Tiên sợ đến sững sờ. Người này lại muốn làm trò gì đấy? Về mặt bộ tử mang theo ý cười, lặng lặng rơi xuống trên hồ, nhìn về phía đại trận kim quang lóng lánh trên Lê Kính Sơn. Không phải còn Lý gia sao? Lý Hy Trị kia chỉ là thiếu niên, có lẽ cũng không biết hết mọi việc trong tộc. Trong động phủ kia có thứ quý giá như Thái Âm Nguyệt Hoa, có lẽ còn có bảo vật khác. Lý Uyển Dao nghe Tiêu Quy Loan giải thích, trong lòng lạnh buốt, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ. Bây giờ bộ tử đang ở đâu? Rốt cuộc người có nghe thấy tin tức gì về gia tộc không? Tiêu Quy Đồ mới trúng thuật, Loan Nhi lập tức đi bái kiến, chẳng lẽ là bộ tử không hiểu lầm sao? Có nên dùng thanh xích kiếm để thay thế tiên giám không? Lý Uyển Dao tin rằng nếu đặt thanh tiên giám này vào rừng núi, hoặc bất kỳ một con suối nhỏ nào một cách lặng lẽ, thì ngay cả chân nhân tử phủ cũng không thể tìm ra. Rồi đặt thanh xích kiếm lên, không ai có thể nhận ra điều này. Trong đầu hắn suy nghĩ, hai chân cứng đờ, trong đầu lóe lên một khả năng khác. Tốc độ tử phủ tuyệt không phải là luyện khí có thể so sánh. Nếu là bộ tử đã sớm đến vào Nguyệt Hồ, giờ phút này hắn đang ở trong Thái Hư nhìn chằm chằm vào nhà ta. Nếu bộ tử đã đến vào Nguyệt Hồ, thông qua thái hư vượt qua trận pháp Nhật Nghi Huyền Quang, thì hành động của mình lúc này sẽ bị người khác, bị người theo dõi. Việc lấy pháp giám ra lúc này là tự sát. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được. Tu sĩ tự phủ tuyệt đối không phí thời gian rảnh rỗi mà chỉ nhìn trong thái hư. Một cái quét thần thông là biết ngay. Bộ tử chắc chắn không ở trên hồ. Lý Uyên Giao hiểu rằng tự phủ phá không đến chỉ trong một chớp mắt. Theo lý thì nhanh hơn Tiêu Quy Loan về không biết bao nhiêu lần. Trong lòng suy nghĩ trăm ngàn đối, nhưng mà hành động không ngừng. Trầm giọng nói: Loan Nhi, bội về Ô Đồ Sơn đi. Nói xong hắn đã đi về phía hậu viện. Tiêu Quy Loan hiểu được chuyện khẩn cấp, đi nhanh như gió. Sắc mặt Lý Huyền Tuyên cũng đại biến, muốn nói lại thôi. Lý Uyên Giao vừa bước ra đã cảm thấy trong đầu có dấu hiệu nguy hiểm. Phù trùng trong huyệt khí hải đột nhiên lay động, toàn thân buốt lạnh, có cảm giác như là bị thứ u ám nào đó theo dõi. Hỏng rồi. Hắn đột ngột dừng bước, nhưng phát hiện trước mặt không trung đột nhiên tối sầm, chậm rãi hiện lên một tu sĩ áo xanh đứng chắp tay ở sau lưng. Tu sĩ áo xanh này mặt mày mang ý cười, nhìn qua chỉ 27-28 tuổi, tay áo bồng bềnh, tóc dài rối tung, lặng lặng nhìn hắn. Bộ tử chân nhân. Lý Uyên Giao miệng đắng chát. Bộ tử chậm rãi ngẩng đầu, áo xanh rủ xuống, tay phải trắng nõn cầm một bình ngọc trắng nhỏ xinh. Đây là vật gì? Bộ tử hỏi với vẻ bình thản, nhưng mà khiến cho Lý Uyên Giao túa mồ hôi lạnh. Bình ngọc trong tay bộ tử chân nhân chính là cương đan, là lục đan trong bảo khố của Lý Gia. Đan dược do tiên giám ngưng kết. Bộ tử đã đi qua bảo khố nhà ta. Lý Uyên Giao vội vàng khom người làm vẻ sợ hãi, sững sờ, run giọng nói: Thanh trì chỉ hạ Lý Gia, hậu bối Lý Uyên Giao bái kiến chân nhân bộ tử. Lời này không to không nhỏ, khiến Lý Huyền Tuyên bên ngoài nghe thấy rất rõ, nhất thời hoàng hồn, đứng dậy định đi lấy pháp giám. Lúc này mới bước một bước, Lý Huyền Tuyên lập tức phản ứng lại. Linh thức của tử phủ tu sĩ bao phủ cả tòa Lê Kính Sơn, hiện tại là đi hậu viện, chỉ sợ là không thoát khỏi linh thức của bộ tử chân nhân. Lý Huyền Tuyên bên ngoài như là kiến trên chảo nóng. Lý Uyên Giao bên trong nghiệp kéo dài thở. Lý Uyên Giao bên trong miệng kéo dài thở giãn, gần như là lập tức đưa ra phán đoán. Chỉ bộ tử phá vỡ thái hư, đầu tiên rơi vào trong bảo khố của ta, bị viên cương đan hấp dẫn tâm thần, trực tiếp đến hỏi. Tuy tự phủ chân nhân có thể dễ dàng bị lợi dụng thái hư xuyên qua đại bộ phận trận pháp, tiến vào trong trận, nhưng linh thức cũng không thể xuyên qua trận pháp mà phải đích thân đi vào mới hiểu được sự vật ở trong đó. Mà Lý Gia có 5 ngọn núi, hơn 20 tòa trận pháp lớn nhỏ, cộng thêm tiểu trận thủ hộ linh điền, chỉ sợ là phải có đến trên 100 tòa. Chỉ bộ tử đương nhiên là không có khả năng nhìn từng cái một. Cho dù Lê Kính Sơn cũng có 5 chỗ trận pháp đơn độc, 3 đạo linh điền, 1 từ đường, 1 tộc khố. Hắn chỉ đi bảo khố trên đỉnh núi, còn chưa tới từ đường. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng chỉ bộ tử lại là nhìn hắn, nói khẽ: Ngươi nhận ra ta sao? Lý Uyên Giao lại bái lại, cung kính nói: Tiểu nhân đã từng thấy bức họa của 4 vị chân nhân thượng tông, Nguyên Ô chân nhân, Nguyên Tu chân nhân đều đắc đạo chân tu tóc bạc, chỉ có chân nhân ngoài ngài và Nguyên Tố chân nhân đều là thanh niên áo xanh. Nguyên Tố chân nhân lại là quanh năm trấn thủ Nam Cương, chỉ có ngài không sai. Chỉ bộ tử cười khanh khách nhìn hắn. Trong bốn tử phủ còn lại của Thanh Trì, tu sĩ cùng thế hệ đường Nguyên Ô, Từ Bá Hưu, Ninh Sa Tiêu là phụ tá đắc lực của chỉ úy, cho nên lấy Nguyên làm đạo hiệu. Hắn chậm một thế hệ. Lúc thành tử phủ Thanh Trì tông đã không có chú trọng đạo hiệu, đành phải xưng hô bộ tử. Thấy Lý Uyên Giao có thể một lần gọi ra nhiều tử phủ Thanh Trì như vậy, nụ cười càng sâu mà lặp lại: Đây là vật gì? Lần này đương nhiên là chỉ cương đan kia. Lý Uyên Giao há miệng cung kính nói: Vật ấy là gia tộc đoạt được từ trong động phủ, cùng đạo Thái Âm Nguyệt Hoa năm đó. Trong tộc không biết là đan dược này là gì, cũng không biết tốt hay xấu, lại sợ Hoài Bích kỳ tội, không thể để người khác biết được. Chi Bộ Tử phất tay ngắt lời hắn, cười khanh khách nói: "Thuốc này có công hiệu phá cảnh tốt nhất, có chút hiếm có, thoạt nhìn là luyện chế từ cổ pháp, cơ duyên của nhà ngươi thực sâu nha." Lý Uyên Giao đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng hoảng loạn, thế giới trước mắt đột nhiên tối đen, sương mù âm u, giống như là phủ thêm một lớp áo mỏng hắc ám, đã trở nên tối tăm mịt mờ. Thần thông, dạ dày co thắt đau đớn, mặt cũng ướt đẫm, ý thức trong đầu Lý Uyên Giao đứt thành từng đoạn, lờ mờ xuất hiện những đoạn chữ dài. Hắn dùng chút ý thức còn lại ngậm miệng, môi run rẩy, phù trùng trong huyệt khí hải khẽ động, toát ra một dòng khí mát lạnh. Duy trì được ý thức của Lý Uyên Giao, nhưng mà không làm cho hắn ta hoàn toàn tỉnh lại, tránh để lộ dị thường. Lý Huyền Tuyên bên ngoài cũng bị thần thông ảnh hưởng, cũng không may Chi Bộ Tử chuyên chú vào một mình Lý Uyên Giao, hắn chỉ hơi choáng váng đầu óc, lập tức hiểu được thần thông. Thần trí càng ngày càng mịt mờ, Lý Huyền Tuyên tự thấy ý chí yếu ớt, trực tiếp vỗ một chiều vào huyệt thăng dương của mình mà ngã xuống. Bộ Tử không để Lý Uyên Giao có biểu hiện gì, chỉ chờ Lý Uyên Giao quỳ xuống, ý thức mịt mờ, nhẹ nhàng đặt tay đi huyệt thăng dương của hắn, giữa đôi mày kiêu ngạo kia, tay niệm pháp quyết. Phương Âm Cửu Khâu Vấn Tâm Pháp. Pháp môn này đã là thuật siêu hồn, cao hơn công pháp gà mờ của đám ma tu kia rất là nhiều. Trước kia nó là cấm pháp, ở thời đại hiện nay đã biến thành tiên pháp trăm lợi, không một hại. Lý Uyên Giao biểu hiện kín kẽ. Bộ Tử cũng lười đoán đan dược trong tay này từ đâu mà có. Lý Uyên Giao nói thật cũng được, giả vờ lừa hắn cũng tốt. Lời nghe Lý Uyên Giao kể chi tiết, lục soát linh hồn một cái, mọi thứ đều rõ. Vẻ mặt Chỉ Bộ Tử chuyên chú, hơi nhắm mắt. Hắn đã dùng thuật pháp này để nhiều lần, mọi việc đều thuận lợi. Linh thức quen thuộc tiến vào thức hải của Lý Uyên Giao, dẫn dắt tất cả ký ức hiện lên. Nguồn gốc của đan dược này. Hắn điều động pháp thuật, trong tay hiện lên từng đạo ánh sáng, thuận theo thăng dương phủ của Lý Uyên Giao đi vào bên trong, hóa thành từng phù văn màu xám nhạt, nhảy nhót trong thức hải quán. Trước mắt Chỉ Bộ Tử tối tăm mấy hơi thở, bỗng dưng hiện ra một gian mật thất, đèn đuốc lờ mờ, mọi thứ lạnh lẽo, bằng lãnh, một hai đạo bạch quang, pháp thuật đang không ngừng chớp lên. Đây là động phủ kia. Ánh mắt Chỉ Bộ Tử lưu chuyển, ở trên mặt sàn đầy hoa văn hiện lên từng cây quế, trên đó trào những đóa hoa quế trắng hư ảo, hương thơm ngạt ngào, nhưng mà lại lạnh buốt thấu xương. Đây là vật gì? Ngược lại có chút giống với Tử Phủ Linh Căn Nguyệt Minh Lưu Ly Thu ở trong tông. Dù sao cũng là nơi được Thái Âm Nguyệt Hoa, có chút dị tượng cũng là bình thường. Chỉ Bộ Tử rời ánh mắt, phía trước là một đài cao bằng đá xanh, xương trắng tràn ngập trên đài, có chút thần dị. Đây là... Trong đồng Chỉ Bộ Tử hơi động, lại nghe bên tai vang lên tiếng loảng xoảng, từng đóa hoa quế màu vàng trắng rủ xuống. Nhụy hoa như vàng, hương thơm dễ chịu, trong ánh trăng như là sương mù mờ ảo, có vẻ đặc biệt chói mắt. Sạt, tiếng di động sột soạt vang lên, mấy con thỏ nhảy ra từ trong góc tối, linh động đáng yêu. Hoa quế dẫm trên đất thưa thớt một mảnh. Lý Uyên Giao rốt cục đứng dậy, để Bộ Tử thấy rõ vật trên đài. Trên bệ đá lơ lửng một viên cầu nhỏ màu xám xanh, từng đường vân văn phong cách cổ xưa huyền diệu. Phía trên đột nhiên hiện ra một đôi con ngươi ôn hòa, đạm bạc, uy nghiêm. Trên đỉnh lê kính, Bộ Tử giấu tay trong ống tay áo, tay đang bắt pháp quyết bắt đầu run rẩy dữ dội, đôi mắt nhắm chặt chảy ra hai dòng huyết lệ chảy xuống má, trông đặc biệt đáng sợ. Tí tách, hai giọt huyết lệ rơi xuống nền đá xanh, vỡ tung hai viên gạch như hai hạt ngọc lăn trên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em ạ.